Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, sinh tử kiếp. Liên Hoa đối vân khuyết năng lực 10 phần rung động, nhưng còn không có đạt tới không cách nào thu thập tình trạng. Chỉ cần hắn vận dụng bản thể lực lượng, vẫn như cũ có thể đem vân khuyết loại này vừa mới kim đan cảnh thiên nhân phá hủy, thậm chí thôn phệ. Lắc đầu, Liên Hoa cười khổ một tiếng liền muốn đi xa. Bước ra bước chân, đột nhiên định trụ, từ đầu đến cuối trầm ổn thần sắc tại Liên Hoa trên mặt đột nhiên tiêu tán. Phảng phất trước mặt hắn đất trống thành một chỗ không đáy không gian. Bước vào liền rốt cuộc không cách nào quay đầu. Một loại nguy cơ to lớn cảm giác tại Liên Hoa trong đầu nổ lên. Loại cảm giác này trình độ hung hiểm thậm chí vượt qua bị ném vào đại uyên một khắc này. Liên Hoa rất muốn thu hồi bước chân rời xa nơi đây. Nhưng là sớm đã chờ đợi ở chỗ này, quái vật khổng lồ cũng không cho hắn bất luận cái gì chạy trốn cơ. Hồi, một cái lông xù bàn tay lớn bỗng nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu. Bóp lấy Liên Hoa đầu đem nó nhấc lên. Chờ đợi ở chỗ này là một đầu cao lớn bạch viên, song trong mắt trải rộng tơ máu, toàn thân bắn ra lấy đại yêu khí tức. Liên Hoa thần sắc trở nên kinh ngạc mà ảo não. Hắn tính tới hết thảy, lại không tính tới bỏ chạy quá trình bên trong sẽ bị một đầu hiển nhiên tiến giai không bao lâu. Bạch viên đại yêu tính toán: Súc sinh, bản tọa há lại ngươi có thể ăn chi? Thần thông, kính hoa, chấm ngoặc kép. Liên Hoa trực tiếp lấy cuối cùng lực lượng thi triển thần thông. Chỉ là tân tấn đại yêu mà thôi. Liên Hoa cũng không nhìn ở trong mắt. Dù là bây giờ mất đi hai tay bản thể trọng thương, lấy bản lãnh của hắn đã có thể từ đại yêu trong tay tùy tiện thoát thân. Bất quá không chờ hắn thần thông xuất thủ, nửa người đã bị bạch viên miệng lớn cắn đứt. Đầu này bạch viên nuốt xiết tốc độ càng như thế nhanh chóng mà lại kiên quyết. Đoán chắc hoa sen thi triển thần thông trước mắt, răng nanh khép lại ở giữa, huyết nhục bắn tung tóe. A, Thanh Viễn thụ trọng thương, thần thông thất bại. Hắn thống khổ kêu rên thời khắc, thế mà nghe được thanh âm quen thuộc từ bạch viên trong miệng lớn phát ra. Tên nghịch đồ nhà ngươi có cái gì không thể ăn đây? Thanh Viễn a, vi sư tại Bắc Hoang chờ ngươi rất lâu. Bạch viên mở ra đẫm máu miệng lớn, phát ra nhân ngôn, chính là Mã Chí Viễn thanh âm. Chỉ còn lại một nửa thân thể Liên Hoa khiếp sợ không gì sánh nổi. Khàn giọng quát: Mã Chí Viễn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta biết rõ, nguyên lai ngươi đoạt xá đầu này bạch viên, thành chân chính yêu đạo. Không nghĩ tới ngươi nhục thân bị hủy, lại khám phá ta thần thông. Bạch viên miệng lớn nhấm nuốt, đem huyết nhục nuốt xuống, cười như điên nói: Đúng vậy a, nếu không phải nhục thân bị thôn đại diêu những cái kia lão gia hỏa hủy đi, ta còn ngốc hề hề cho rằng ngươi là ta đồ nhi ngoan đây. Lấy thần thông chi lực lừa gạt ta 10 năm lâu, ngươi thật sự là dụng tâm lương khổ a. Liên Hoa thoi thóp, máu phun phè phè, nói: Ngươi vốn nên có tốt hơn đường ra, đi đoạt xá nhân tộc bên trong thiên phú thượng giai người thiếu niên. Khổ tu nhiều năm còn có cơ hội trở lại nguyên anh. Không nghĩ tới ngươi lại chiếm cái yêu viên thân thể. Đời này chỉ có thể làm súc sinh. Bạch viên phát ra phẫn nộ gào thét. Răng nanh khép mở. Ta cũng nghĩ đoạt cái nhân tộc thân thể. Thế nhưng là người tu luyện quá chậm a. Vì tới kịp nuốt giết ngươi cái này nghịch đồ, ta không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Tại đại hoang bên trong tuyển cái mạnh nhất cao giai yêu viên, dùng bộ này yêu thân đột phá đại yêu cảnh. Cái này không vừa vạn, các loại đến ngươi sao? Mã Chí Viễn tại nguyên thần xuất khiếu về sau, kính hoa thủy nguyệt thần thông tính triệt để từ trên người hắn biến mất. Thế là hắn nhớ tới một số không giống bình thường chuyện cũ. Hắn căn bản không tìm được không tì vết thân thể anh hài nuôi lớn. Hắn tìm tới là sớm đã đang đợi tính toán hắn Liên Hoa. Thần thông thay đổi nhớ lại một khi khôi phục, Mã Chí Viễn lập tức lâm vào phẫn nộ ở trong. Hắn vì tự tay giết chết nghịch đồ Thanh Viễn, đem lựa chọn một đầu khiến thế nhân chấn kinh con đường. Đoạt xá yêu tộc, chỉ có đoạt xá yêu tộc mau chóng xông vào đại yêu cảnh, Mã Chí Viễn mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ báo thù rửa hận. Hắn vốn là yêu đạo, làm việc thường thường cùng người thường khác biệt, tính nết quái đản, tăng thêm bị Thanh Viễn hố đến ném đi nhục thân. Sao có thể buông tha cái này nghịch đồ? Từ khi cùng Vân Khuyết tại Bắc Hoang bên trong tách ra, Mã Chí Viễn liền một mực tại Bắc Hoang bên trong tìm kiếm thích hợp nhục thân đoạt xá. Rốt cuộc tìm được đầu này tại cao giai yêu thú bên trong đủ để xưng là đỉnh phong Bạch Viên. Thế là kiên quyết đoạt xá, thành yêu tộc thân thể, chân chính yêu đạo. Mã Chí Viễn thấy rõ Thanh Viễn mục đích là quân Mạc Bắc cùng Vân Khuyết. Liệu định Thanh Viễn sẽ còn trở về. Thế là xông vào đại yêu cảnh sau một mực chờ tại thôn Đại Diêu phụ cận. Hôm nay, rốt cục để hắn chờ được kẻ thù. Trong miệng lớn phát ra vui sướng cười quái dị. Bạch Viên răng nanh khép mở. Đem Thanh Viễn còn sót lại nửa cái nhục thân triệt để cắn nát. Nhai nát, nuốt vào bụng. Nhuốm máu răng nanh tại dưới ánh trăng lộ ra trắng ợt kinh khủng. Tại hai viên răng nanh ở giữa là một viên máu thịt be bét đầu lâu. Liên hoa đầu lâu phát ra sau cùng lạnh lùng thanh âm. Thôn phệ bản tọa phân thân. Mã Chí Viễn, ngươi sẽ nếm đến sống không bằng chết tư vị. Ngươi sẽ bị xé thành vỡ nát. Chết không yên lành. Răng rác, răng nanh đóng kín. Đầu lâu vỡ vụn. Đi ngươi sao nghịch đồ. Các loại đạo gia tích lũy đủ lực khí. Liền ngươi bản thể cùng nhau ăn. Bạch Viên yết hầu chỗ không ngừng nhấp nhô. Nuốt xuống sau cùng huyết nhục sử dụng sau này bàn tay lớn lau vết máu ở khóe miệng. Sau đó ánh mắt phức tạp mắt nhìn nơi xa tĩnh như tử vực thôn Đại Diêu. Đạo gia ta tính báo thù. Chỉ bất quá thù này không có báo triệt để. Thanh Viễn kia ra hỏa chết cái phân thân. Bản thể vẫn còn. Vân Khuyết, ngươi cũng đừng chết rồi. Hai chúng ta kẻ thù là một cái. Ngươi phải chết. Bằng đạo gia ta chút bản lãnh này nhưng làm bất tử dung thành chi chủ a. Chấm ngoặc kép, Bạch Viên nỉ non, là Mã Chí Viễn tâm ngữ. Bọn hắn có đồng dạng cừu gia. Nếu như Vân Khuyết chết mất, Mã Chí Viễn hạ chàng tuyệt đối sẽ không tốt bao nhiêu. Hắn thừa dịp Thanh Viễn trọng thương vừa mới chạy ra thôn Đại Diêu, mới có thể đem hắn nuốt giết. Một cái phân thân đều như thế khó có thể đối phó. Có thể thấy được bản thể sẽ có nhiều đáng sợ. Tại Bắc Hoang mảnh này vô biên trong cổ lâm, âm thầm là Vân Khuyết cầu nguyện chỉ có hai cái. Tiểu Ngư cùng Mã Chí Viễn. Yên tĩnh thôn Đại Diêu bên trong, theo đêm càng sâu, các thôn dân con mắt trở nên càng sáng, thậm chí hô hấp cũng bắt đầu khẩn trương bắt đầu. Thứ 18 cái năm tháng, bọn hắn đã đợi chờ đợi 18 năm. Nếu không phải kia hoành không mà ra anh hài cùng thủ đoạn huyền ảo đạo nhân, 18 năm trước bọn hắn liền có thể đạt được yêu long hồn. Cái này vừa chờ chính là 18 năm. May mắn hẳn là sau cùng một năm, bởi vì không ai có thể tại 18 lần giữa sinh tử từng sợi tuyệt địa phùng sinh. Cho dù là huyền ảo nhất bí chú cũng chỉ có 18 lần cuối cùng hạn chế. Thứ 19 lần là hẳn phải chết kiếp. Nói cách khác, cho dù Vân Khuyết có thể vượt qua năm nay, qua sang năm niên kỷ ngọn nguồn trước đó, hắn cũng tất nhiên sẽ chết đi. Giam cầm chân long chi hồn, cần chính là cái giá bằng cả mạng sống. Vân gia tiểu viện, Vân Khuyết an tĩnh ngồi tại trong phòng nhỏ của mình. Đèn đuốc như đậu, lúc sáng lúc tối, trong tay vuốt vuốt một viên tiểu xảo đỏ như lửa hạt châu. Trong đó mơ hồ có ánh lửa lưu truyền. Tại nửa đêm phòng nhỏ bên trong, cái khỏa hạt châu này so với ánh nến đều muốn sáng tỏ. Tản ra hừng hực nóng rực khí tức, mà nắm vuốt hạt châu Vân Khuyết, phảng phất đối trên đó nóng rực không có cảm giác đồng dạng. Viêm Dương Châu, được từ tinh bích không gian cổ pháp khí. Vân Khuyết xuất ra cái này cổ pháp khí cũng không phải là vì đối phó ai, mà là sớm quen thuộc một phen sắp đến nóng rực. 18 năm. Chỉ có thể vây khốn long hồn mà không cách nào thuần hóa cho mình dùng. Cuối cùng không phải kế lâu dài. Hy vọng cuối cùng một năm có chỗ cải biến. Đứng người lên, hướng phía ngoài cửa sổ minh nguyệt. Vân Khuyết hứa xuống năm mới nguyện vọng. Nguyện ta có thể thành tựu nguyên anh. Cầm long hồn, báo huyết cừu. Hít sâu một hơi. Vân Khuyết lấy mắt trái nhìn về phía trong bầu trời đêm bầu trời. Bịt mắt đã không tại trói buộc. Lưu Ly bị khu trục. Trận này diễn 18 năm vở kịch. Tối nay nhất định kết thúc. Đầu ngón tay truyền đến nóng rực dần dần phóng đại. Lan tràn. Ngón tay. Cổ tay. Cánh tay. Cảm giác bỏng bắt đầu ở toàn thân xuất hiện. Như hàng vạn con kiến vệ tâm. Đau đến người muốn như vậy hôn mê. Nhưng Vân Khuyết không thể bất tỉnh. Hắn biết rõ một khi tự mình hôn mê. Trong mắt trái giam cầm long hồn liền sẽ phá cấm mà ra. Đến thời điểm 18 năm sinh tử luân hồi đem trở thành vô dụng công. Vô cùng vô tận nhiệt khí từ trong mắt trái chảy xuôi mà ra. Giống nham tương đồng dạng bao trùm Vân Khuyết. Đây cũng là long hồn phản phệ. Mỗi năm một lần sinh tử kiếp. Đại uyên chỗ sâu hắc ám bên trong sáng lên ánh lửa. Lúc trước chỉ có một điểm. Sau đó dần dần khuếch trương đại thành một mảnh. Cho đến bầy khắp to lớn cửa hang. Hừng hực liệt diễm từ đại uyên bên trong thiêu đốt. Phóng lên tận trời. Phảng phất muốn thiêu hủy thiên địa vạn vật. Liệt diễm bên trong. Có thê lương tiếng long ngâm chập trùng. Vân ra sân nhỏ giếng nước bên trong xuất hiện gợn sóng. Tiểu ngư chờ đợi đến tâm thần có chút không tập trung. Cuối cùng nàng lặng lẽ leo ra miệng giếng. Lo lắng hướng phía ca ca nơi ở quan sát. Rốt cục, cửa mở. Toàn thân làn da cơ hồ đỏ như máu Vân Khuyết đi ra. Mặc dù thần sắc thống khổ. Nhưng bước chân an ổn như trước. Hắn đã thành thói quen loại thống khổ này. Đối một cái trải qua 17 lần người mà nói. Thứ 18 lần sinh tử kiếp. Cũng không có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá là lại một trận đánh cờ thôi. Thắng sinh, bại chết, nhanh, mau xuống đây. Tiểu ngư vội vàng thấp giọng chào hỏi. Một đầu đâm vào trong giếng. Vân Khuyết đi trên miệng giếng. Nghiêng đầu, ánh mắt hiền hòa mắt nhìn sau lưng ốc xá. Khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Hắn biết rõ toàn bộ thôn người đều đang chú ý chính mình. Bao quát cha mẹ, cho nên... Không thể để cho mọi người thất vọng a. Ta, tất nhiên sẽ sống sót. Một bước bước vào miệng giếng. Phù phù một tiếng tóe lên bọt nước. Rời giếng tiếng vang không lớn. Lại truyền khắp trong làng mỗi người lỗ tai. Kia phù phù một tiếng. Tựa như một cái buồn bực chùy. Đập vào thôn dân cửa trong lòng. Một chút cửa phòng im ắng đẩy ra. Một chút cái bóng im ắng hội tụ. Hắn lại đi xuống. Còn giống những năm qua đồng dạng theo hắn đi. Không phải đây. Đuổi tiếp. Sau đó bị hắn giết rơi. Một người tại mất lý trí thời điểm. Mới là đáng sợ nhất thời điểm. Mà thống khổ thường thường sẽ ma diệt lý trí. Nhóm chúng ta tốt nhất như những năm qua yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Hắn mà chết dưới đáy. Nước. Chúng ta chờ vớt thi thể là được. Hắn như còn sống trở về. Nhiều nhất cũng sống không quá một năm. Nhóm chúng ta 18 năm cũng chờ. Không kém điểm ấy thời gian. Đúng vậy a, 36 bái đều bái. Còn kém cuối cùng cái này vái chào sao. Chờ lấy liền tốt. Nhà trưởng thôn trong phòng. Bàn thờ trên hiếm thấy xuất hiện hương trúc. Mặc dù chỉ có gần một nửa. Mà lại rõ ràng là đại tế thời điểm còn lại. Nhưng như cụ có thể toát ra khói xanh. Thôn trưởng thân hình cao lớn đứng tại bàn thờ trước, không có bất luận cái gì vẻ cung kính, lạnh lấy một tấm mặt mo, hùng hùng hổ hổ, 18 năm tra tấn thế mà còn chưa có chết. Lão già, ngươi sống được có ý nghĩa gì đây? Sớm một chút tắt thở cũng có thể sớm một chút đi luân hồi. Không phải tại thôn đại diêu chướng mắt lại vướng bận, nếu không phải bắt ngươi cái này liền nhục, thân đều bỏ qua lão già thực sự không có biện pháp. Sớm đem ngươi tháo thành tám khối. Xương cốt đập bể nấu canh uống. Được rồi, gần sang năm mới không mắng ngươi. Dù sao ngươi cũng sống không được bao lâu. Tựa như ngươi mang tới Vân Khuyết. 18 lần sinh tử kiếp là nhất hậu kỳ hạn. Hai người các ngươi, đều đáng chết đi. Chờ các ngươi chết rồi. Ta cũng liền giải thoát. Cả ngày canh giữ ở cái này phá trong làng. Thực sự để cho người ta ảo não a. Chấm ngoặc kép, nói, lão thôn trưởng nhớ tới cái này 18 năm phiền muộn. Mở ra miệng rộng hướng phía tượng đất gắt một cái. Lão già, ngươi đến tột cùng là cứu được hắn. Vẫn là hại hắn đây. Ta cảm thấy là cái sau. Không tin. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Ha ha. Mờ tối trong phòng lớn. Lão thôn trưởng đầu vai không ngừng run run. Già nua khuôn mặt tại ánh nến làm nổi bật hạ giống như ác ma. Vân ra sân nhỏ. Nam nhân cùng nữ nhân chẳng biết lúc nào đứng ở dưới mái hiên. Hai người lặng lặng nhìn qua góc tường miệng giếng. Ổ chó bên trong đại hắc chính cầu tướng cuộn rút thành một đoàn. Một cử động nhỏ cũng không dám. Lần này, không biết hắn có thể hay không chịu đựng được. Năm ngoái lần kia hắn suýt nữa chết mất. Nhịn không được. Không phải tốt hơn a, dù sao cũng là ta nuôi lớn hài tử. Chết mất. Tóm lại sẽ có chút không bỏ. Nữ nhân luôn luôn mềm lòng. Bất quá ngươi đừng quên. Ngươi không phải nhân tộc nữ nhân. Dưới mái hiên trầm mặc lại. Nam nhân cùng nữ nhân không lên tiếng nữa. Chỉ bất quá hai người trong ánh mắt đều có vẻ phức tạp đang nhấp nháy. Có lạnh lùng. Có tàn khốc. Cũng có do dự. Tối nay không mây. Trăng sáng sao thưa. Mảng lớn ánh trăng như ngân huy chiếu xuống thôn Đại Diêu. Đem nửa đêm tiểu thôn làm nổi bật đến càng thêm thần bí. Đáng tiếc lại sáng tỏ ánh trăng. Cũng chiếu không tới tĩnh mịch đáy giếng. Băng lãnh nước giếng không chỉ có thể cách đoạn nguyệt ánh sáng. Thậm chí có thể ngăn cách đại yêu cảnh cảm giác cùng nhân tộc cường giả linh thức. Đáy giếng. Hai đạo bóng người không ngừng hướng phía càng chỗ sâu bơi đi. Tiểu ngư phía trước một bên. Vân khuyết ở phía sau. Hai người nhanh chóng lặn xuống. Chung quanh nước giếng càng ngày càng lạnh. Cho đến có thể đông chết người sống. Nhưng tiểu ngư đối loại này rét lạnh cũng không e ngại. Ngược lại như cá gặp nước. Du lịch đến cực nhanh. Trái lại Vân khuyết. Không những không cách nào bị nước đá đông cứng. Bên cạnh hắn chảy qua nước lạnh rất nhanh sẽ trở nên ấm áp. Cuối cùng thậm chí sôi trào. Bơi ở đáy nước Vân khuyết lúc này thành triệt triệt để hỏa nhân. Từ trong mắt trái tuôn ra nhiệt lượng đem hắn hoàn toàn bao khỏa đồng thời. Càng bắt đầu thẩm thấu đến gân cốt kinh mạch. Xuyên qua toàn thân. Đây là một trận từ trong ra ngoài luyện hóa. Không có bất luận cái gì người sống có thể kiên trì đến cuối cùng. Cho dù là Vân khuyết. Cũng không ngoại lệ. Muốn tại trận này long hồn phản phệ bên trong sống sót. Chỉ có một loại biện pháp, Quân Mạc Bắc truyền thụ cho bí chú, tiên cắt trở lại hồn lục. Mỗi một lần sử dụng tiên cắt trở lại hồn lục, liền có thể để cho người ta vượt qua tử kiếp. Tại tử địa trung tướng người sống sờ sờ lôi ra đến. Đạt tới cải tử hồi sinh hiệu quả, chỉ là loại này khởi tử hồi sinh. Thường thường nương theo lấy làm người tuyệt vọng thống khổ, đốt cháy nhục thân, chính là Vân khuyết hàng năm đều muốn trải qua một lần cực khổ. Sở dĩ chìm vào đáy giếng, cũng không phải là vì bảo mệnh, vì cái gì, vẻn vẹn dùng nước giếng băng lãnh hơi làm dịu hạ liệt diễm phần thân thống khổ mà thôi. Tiểu ngư cảm nhận được sau lưng nhiệt lượng càng ngày càng mạnh, lo lắng không ngừng trở lại, liên tục khoát tay bày ra ý Vân thiếu mau mau du động. Cũng nhanh muốn tới địa phương, hai huynh muội chìm vào cực sâu đáy giếng, tiến vào lưu động nước ngầm mạch. Càng có càng xa, không gian bốn phía cũng càng ngày càng khoáng đạt, cuối cùng chu vi khoáng đạt như hồ nước. Rốt cục, hai huynh muội đã tới một khối lơ lửng ở nước ngầm vực bên trong to lớn băng cứng. Kia là một khối phương viên ngàn trượng trở lên khối băng. Không biết chìm nổi ở chỗ này bao nhiêu tuế nguyệt, khối băng nhiệt độ cực kỳ lạnh lẽo. Bất luận cái gì vật sống tiếp cận đều sẽ bị đông thành tượng băng. Tại khối băng phía dưới. Lít nhà lít nhít phủ lên vô số lớn nhỏ không đều khối băng. Đều không ngoại lệ tất cả đều là đóng băng thủy tộc. Nơi này là Vân khuyết phát hiện tiểu ngư địa phương. Cũng là tiểu ngư lúc đầu nhà. Thế nhưng là chẳng biết tại sao. Mỗi khi lại tới đây. Tiểu ngư không chỉ có chưa có về nhà ấm áp. Ngược lại sẽ không tự chủ được sinh ra một loại e ngại. Phảng phất kia băng cứng bên trong bao vây lấy nàng ác mộng. Vĩnh viễn cũng không cần nhớ tới ác mộng. Vậy mà hôm nay, vì để cho ca ca ít chút thống khổ, tiểu ngư tuyệt đối đập ra khối băng, đi hướng trong đó càng thêm rét lạnh khu vực. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm.